Chương 762, chăm chú. Người kia, rốt cuộc là ý gì? Yêu Nguyệt ở trong lòng suy tư nói, đã không biết là lần thứ mấy như thế gian tự mình hôm nay hai người đã giao chiến hơn trăm hiệp, nhưng là Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị ngoại trừ không ngừng mà công kích đồng thời không có ý dừng lại ở ngoài, căn bản cũng không có nói nửa chữ, tựa như biến thành một cái người máy, điều này làm cho Yêu Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Người không nói lời nào nói, mình cũng căn bản không có cơ hội đi lời nói khách sáo. Cái này Hỉ Dạ Cổ tựa hồ là đang thử thăm dò lấy cái gì, có thể là trên người mình có vật gì đáng giá hắn đi dò xét sao? Yêu Nguyệt khó hiểu, bất quá tiếp tục như vậy vô chỉ cảnh chiến đấu đã làm cho Yêu Nguyệt hơi không kiên nhẫn. Nguyệt quang chạm đầy tháng chém ngân sắc trăng rằm cùng kim sắc đầy tháng thay thế, nhất thể rơi vào Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị trên người, chỉ bất quá người này lại trong khoảnh khắc đó loại ra đi. Không hổ là cấp đội trưởng nhân vật, tốc độ di động tương đương nhanh. Sau đó trở về Yêu Nguyệt thân thể một bên, một đao chém xuống đến, chỉ chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ở Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị trong tay chạm phách đao chém tới đồng thời, sống dao cùng lưỡi dao phương hướng đổi lại xuống. Gần từ hành động này có thể nhìn ra, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị cũng không phải là 31 thật muốn giết chết Yêu Nguyệt, mà là thật đang thử thăm dò thập sao. Chỉ bất quá. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp Yêu Nguyệt thực lực và quỷ ảnh bộ quỷ dị, hắn một đao kia chém tới được cũng chỉ là không có thực thể hư ảnh mà thôi. Ở Yêu Nguyệt thực lực tăng cường đồng thời, hắn quỷ ảnh bộ cũng không có dừng lại, cũng tương tự đang không ngừng tiến bộ, tốc độ càng ngày càng nhanh, càng ngày cũng linh hoạt, tàn ảnh càng ngày càng rất thật, cũng càng ngày càng quỷ dị. Di nhìn mình đao chém không, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị hiển nhiên cũng là thật không ngờ. Kế của mình coi là dĩ nhiên sẽ sai lầm. Nguyên vốn cho là mình đã thôi toán ra Yêu Nguyệt có ở đây không thủy tìm hiểu tình hình xuống thực lực, nam thấy đang nhìn tới vừa rồi loại trình độ đó như trước không phải đối phương cực hạn. Phong ấn giải trừ, quỷ thân đến trái đất ở Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị thâm hậu, truyền đến Yêu Nguyệt quát khẽ thanh âm, sau đó khí thế khổng lồ như quần lâm thế giới vậy dâng trào bộc phát ra, một tia tử sắc xương khói quấn quanh ở quỷ thần trên, thoạt nhìn tà mị mà thần bí. Quỷ chạm uống cảm giác được phía sau vậy để cho người cảm giác giận cả tóc gáy, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị không hề nghĩ ngợi liền xoay người sang chỗ khác, sau đó đem chạm phách đao do cờ ta y trước người, ngay sau đó một vào băng sơn liệt địa lực lượng liền trùng kích ở phía trên. Âm khí lưu ở nổ vang, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị bị Yêu Nguyệt quỷ chạm trực tiếp chém ra đi khoảng mấy trăm thước. Không thể không nói, quỷ chạm mặc dù không là nghịch thiên nhất kỹ năng, nhưng là ở Yêu Nguyệt hiện tại sở hội chiêu thức chung. Cũng là trực tiếp lực công kích mạnh nhất một cái, đặc biệt ở tránh diện xông tới dưới tình huống, quỷ chạm lực lượng càng là sẽ bị đạt được đầy đủ nhất thả ra. Là quỷ thần chi lực thuần túy nhất ngưng kết, sức mạnh bùng lên khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như có thể đang giải phóng trước khi hoa thời gian nhất định đem quỷ thần chi lực thật tốt ngưng tụ một cái, như vậy sở bộc phát ra tới lực lượng sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng, kinh khủng hơn. Khao y phía trước truyền đến Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị tiếng ho khan, cho dù là lấy hắn đội trưởng thực lực cấp bậc, chưa kịp phòng bị dưới tình huống gắng gượng chống đỡ dưới một chiêu này, cũng không khỏi cảm giác có chút hung muộn khí đoạn, hô hấp đều không trôi chảy. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị khiếp sợ với Yêu Nguyệt thực lực, mà Yêu Nguyệt nhưng ở vì diệt lực mà bất mãn ý quả nhiên, cùng đội trưởng cấp bậc đích nhân vật tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản khó có thể lên đến bọn họ. Đâu? Trong giọng nói nhưng không có một tia chán trường, bởi vì Yêu Nguyệt tin tưởng mình chẳng mấy chốc sẽ đạt được loại cảnh giới đó. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị ở cảm giác hô hấp thoải mái một ít sau, nhìn về phía Yêu Nguyệt, ánh mắt kia giống như là nhìn nữa một cái quái vật, quả nhiên cùng Ú Dạ Hạ Dạ tên kia nói giống nhau, tiểu tử này không thể lấy thường nhân nhãn qua nhìn, nếu không ngay cả ta người đội trưởng này đều ăn ám huy, hơn nữa, hiện tại xem ra hắn là thật cụ bị sức mạnh kia. Chỉ bất quá tự mình không có phát hiện mà thôi. Cuối cùng, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị ánh mắt dừng hình ảnh ở Yêu Nguyệt trong tay chạm phách đao trên, phía trên kia quấn quanh tử sắc xương khói, cũng chính là thật chất hóa quỷ thần chi lực, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, khiến người ta không đoán ra, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Tốt, vậy hãy để cho ta chơi với ngươi chơi đi, nhìn ngươi nắm giữ loại lực lượng này mấy phần hòa hậu. Khoe miệng liệt mở một nụ cười. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị tựa hồ là thật sự có hứng thú, nhìn Yêu Nguyệt nói rằng. Cảm giác được Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị dĩ nhiên bốc cháy lên ý chí chiến đấu ánh mắt, Yêu Nguyệt là vô cùng đau đầu. Hắn biết mới vừa Hỉ Dạ Cổ thật tử chỉ là đang chơi đùa, mà bây giờ chính là muốn bắt đầu chăm chú đối đãi. Một cái đội trưởng cấp bậc đích nhân vật nghiêm túc, yêu nguyệt không phải đau đầu mới là lạ, hơn nữa hiện tại hắn còn vội vã trở về, căn bản cũng không muốn cùng hỉ dạ cổ xỉn gì không có chút lý do nào đi chiến đấu, đơn giản là không có ý nghĩa. Này, coi như muốn chiến đấu ngươi cũng cho ta một cái lý do được không? Nếu như ta nhớ không lầm, hai chúng ta hẳn không có ân oán chứ? Yêu nguyệt bất đắc dĩ nói. Vừa rồi không liền nói sao, chỉ cần là thiên tài ta đều muốn chạm sát hỉ dạ cổ xỉn gì tái diễn lời nói mới rồi. Ai, ngươi thực sự là nói liên tục dối cũng sẽ không, cùng với ngươi mấy tên kia, có thể trở thành là đội trưởng, đội phó hiển nhiên đều là thiên tài từ 843 vợ, vậy sao ngươi không phải đem bọn họ đều giết? Hỉ dạ cổ xỉn gì bị gian được á khẩu không trả lời được, trầm mặc không thèm nói nhắc lại. Ngược lại bất kể nói thế nào, ngươi chính là không tính nói cho ta biết nguyên nhân. Yêu nguyệt sắc mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn hỉ dạ cổ xỉn gì nói rằng. Không sai, trừ phi ngươi cùng ta toàn lực chiến đấu một hồi, nếu không coi như hôm nay ngươi chạy, ta cũng sẽ mỗi ngày tới quấn quýt lấy ngươi, nhớ ở, phải là toàn lực ứng phó, không thể có một điểm bảo lưu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đánh bại hoặc là giết chết lời của ta vậy thì càng tốt bất quá. Hỉ dạ cổ xỉn gì đồng dạng nghiêm túc nói vê đút vê đút vê đút. GZXNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ ta minh bạch. Yêu nguyệt sắc mặt càng ngày càng trang nghiêm, chậm rãi nhắm lại ngần con người, cùng vừa mới cái kia hơi có chút lười biếng thiếu niên hoàn toàn chính là lượng trùng khí chất, xem ra là thực sự phải đánh thật. Hỉ dạ cổ xỉn gì trên mặt chăm chú mang theo chờ mong, trong lòng hy vọng yêu nguyệt có thể mang đến cho mình vui mừng lớn hơn. Bạch trợn, hai mắt mở, tinh quang bạo xạ, khí thế tăng mạnh. Tái kiến xoay người, quỷ ảnh bộ toàn bộ khai hỏa, sau đó siêu từng đạo tàn ảnh lưu ở trong trời đêm, tấn y tốc độ tiêu thất, yêu nguyệt đã tìm không thấy thân ảnh, chỉ còn lại có hỉ dạ cổ xỉn gì một người lăng lăng ở gió đêm phía dưới mất trật tự.